Trèo cao đàn thát xa, chương 45, tới chỗ chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhung ăn hơi nhiều vào buổi tối, sau khi kết thúc thì không muốn về nhà lắm, cô muốn đi dạo. Không về sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Phao Phao đang ở nhà dọn đồ. Trên xe, Tiểu Nhung vừa cài dây an toàn vừa nói. Kinh Thiên Nguyệt vừa lái xe vừa bật nhạc, vừa hỏi cô. Em không có bằng lái sao? Sao chưa từng thấy em lái xe? Tiểu Nhung nhìn điện thoại, vừa trả lời. Không dám lái, trước đây làm hỏng đầu xe của đội trưởng rồi. Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Sao lại thế này? Mấy chị ấy bảo em thử xem mà. Tiểu Nhung nói một cách vô tội. Cô ai một tiếng. Dù sao cũng không có chỗ đậu, em cũng không mua xe. Cô có chút hướng nổi. Kinh Thiên Nguyệt phát hiện cô cũng không thích đi chơi. Lúc nghỉ ngơi thì chỉ muốn ở nhà. Khi Tiểu Nhung livestream, nàng có vào xem qua. Luôn có những fan nhỏ hỏi han đủ thứ. Trước đây, khi ở NOE, định vị của Tiểu Nhung là lạnh lùng. Thần tượng thì phải xây dựng hình tượng cá nhân, bề ngoài và cả ngầm cũng phải như vậy. Sau này, cái mác đó dần được gỡ bỏ, chỉ còn lại khuôn mặt là lạnh lùng. Nhưng thật ra rất ấm áp, muốn đi đâu, Tiểu Nhung nghĩ nghĩ, cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến. Ai bảo là đại minh tinh chứ, nơi đông người chắc chắn không thể đi được. Tiểu Nhung hỏi lại, ai là đại minh tinh? Kinh Thiên Nguyệt lái xe ra khỏi gara. Đương nhiên là bé Nhung nhà chúng ta rồi. Nàng cố tình nói như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng gọi cô như vậy. Tiểu Nhung, đừng đùa nữa. Một lúc sau, cô nói. Hay là đến chỗ chị đi, em dạy chị nhảy. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng. Nhà chị không có phòng tập nhảy đâu. Nàng nắm vô lăng, vừa suy tư. Em thích nhảy thì sau này chị mua một căn lớn hơn. Tiểu Nhung khóe miệng giật giật, không nói gì. Nghĩ thầm. Đúng là quá nhiều tiền, mặc dù cô cũng có nhưng cũng phải liều mạng kiếm tiền mới có. Một lúc sau, Kinh Thiên Nguyệt nói, hay là đến công ty mới của chị đi, rộng rãi lắm, dù sao cũng mới bắt đầu, có phòng tập huấn luyện đó. Tiểu Nhung, em có thể đi sao? Kinh Thiên Nguyệt, sao vậy? Sợ mình xâm nhập địa bàn của đối thủ. Tiểu Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ, cái gì mà địa bàn của đối thủ? Điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt vẫn liên tục có tin nhắn, nàng không thèm nhìn. Vừa nói, đương nhiên là chỗ chị rồi, nghe nói em ký hợp đồng 7 năm với công ty sao? Mệt quá, Tiểu Nhung nghĩ nghĩ, so với trước đây thì tốt hơn rồi. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, em rốt cuộc có biết không vậy? Tiểu Nhung nhìn nàng, Kinh Thiên Nguyệt bất đắc dĩ, chị muốn em đến chỗ chị. Tiểu Nhung nga một tiếng, nhưng em không muốn, Kinh Thiên Nguyệt thật ra trong tối ngoài sáng đều có ý đó. Nàng làm lại từ đầu. Có nghĩa là thiên giả đều được giao lại. Sản nghiệp của Châu Thị quá lớn, Châu Thiên Hạo cũng quản lý chặt các mảng khác. Vừa lúc Kinh Thiên Nguyệt có ý định này, liền dứt khoát cho nàng chơi. Thật không biết em đang nghĩ gì. Kinh Thiên Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, đang nghĩ chờ em lợi hại hơn một chút. Tiểu Nhung nói, em bây giờ vẫn còn, em đã rất tốt rồi. Kinh Thiên Nguyệt nói, em nhìn ra ngoài xem, họ đi ngang qua một khu thương mại. Hai bên đều là các tòa nhà trung tâm thương mại lớn. Trên màn hình LED có Tiểu Nhung, trên poster cao lớn bên đường vẫn là Tiểu Nhung. Nói chung, tần suất xuất hiện của Tiểu Nhung rất cao. Tài nguyên của cô tốt hơn trước rất nhiều. Tiểu Nhung đương nhiên biết. Cô cúi đầu, cầm điện thoại lật đi lật lại. Những đại ngôn ở bên ngoài đó, thật ra rất nhiều là do chị. Chị đối xử với em tốt quá, cho nên đừng để em chịu thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn có người nói rằng bám vào Kinh Thiên Nguyệt thì không phải lo đường không dễ đi. Điểm này Tiểu Nhung đã sớm cảm nhận được. Anh Dương còn kinh ngạc thán phục chất lượng của các đại ngôn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những thứ bị cướp đi 3 ngày 2 bữa trước đây. Cô được người khác nâng đỡ như vậy, cũng không phải không có ai bàn tán. Năm đó Tần Miện cũng vậy. Kinh Thiên Nguyệt muốn đối tốt với một người, sẽ tốt đến mức khiến người khác ghen tị. Chỉ là rơi vào đầu mình, lại không có sự ồn ào và suy đoán kiểu diễm như Tần Miện, nhiều nhất là ghen ghét, chỉ một câu. Tiểu Nhung có gì tốt đâu, cái mác nghệ sĩ trên người Tiểu Nhung thật ra vẫn là thành viên cũ của NOE, đứng đầu đội hình ra mắt. Chấm, vua nhan sắc, nam phong vô tin, tính ở cuối cùng, danh tiếng tốt hơn một chút, việc được phơi bày diện rộng đã khiến fan ban đầu lung lay. Mặc dù tổng hợp số liệu và đánh giá cho thấy khả năng nổi của cô quả thật là hạng nhất, và lúc đó cũng thịnh hành kiểu marketing này. Nhưng Tiểu Nhung vẫn cảm thấy không xứng. Cô không có một cái mác nào là của riêng mình, giống như Kinh Thiên Nguyệt, bỏ qua sự ngưỡng mộ của người yêu, cô vẫn vô cùng ngưỡng mộ tài năng của đối phương. Là khi đối diễn trong chớp mắt nhập vào trạng thái, là sự chính xác trong từng câu chữ, cảm xúc nhân vật, và cả sự tự tin muốn làm gì là có thể làm được đó. Thậm chí ngay cả khi chia tay, đều rất dứt khoát. Là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, càng ở bên Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung càng cảm thấy ranh giới màu hồng đó càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Chỉ là còn thiếu cái gì đây? Bản thân mình thì sao? Cô nghĩ tới nghĩ lui, lại không tìm được câu trả lời. Kinh Thiên Nguyệt thấy cô cúi đầu ngẩn người, nói, chị không có ý ép em đâu. Tiêu Nhung, em biết mà, chỉ là, chị đợi em một chút, chờ đến khi thích hợp. Cao tầng biển sao đương nhiên đã nghe tin đồn về Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt, lâu như vậy cũng không ai giao thiệp với phía Tiêu Nhung. Bởi vì không có hại gì, cuộc tình này, xét từ góc độ thương mại, là Kinh Thiên Nguyệt đang chịu thiệt thòi. Tiêu Nhung cũng biết, chính vì vậy, cô mới bất an, mới áy náy. Kinh Thiên Nguyệt đôi khi ở rất gần cô, nhưng lại xa vời. Cô không thể an tâm thoải mái tận hưởng sự nâng đỡ của nàng dành cho mình, cô muốn báo đáp. Thời điểm thích hợp, Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Không sao, chị không vội. Ánh mắt nàng dừng lại phía trước, đèn đỏ đã qua, xe cộ tấp nập như nước. Vẻ mặt Tiêu Nhung có chút bất an, nàng sao mà không nhìn ra được. Tâm tư của Tiêu Nhung thật ra rất dễ đoán, thậm chí có một vẻ chân thật chưa bị vòng xoáy showbiz làm hư hỏng. Cho nên khiến người khác không tự chủ được mà tin tưởng vào sự theo đuổi của cô. Đến bây giờ, ngược lại Kinh Thiên Nguyệt lại đang nắm giữ cô. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, tùy ý thôi, Tiêu Nhung vui vẻ là được. Mỗi người ít nhiều đều có D, CV, ưng chiếm hữu. Kinh Thiên Nguyệt trong tình cảm có D, CV, ưng kiểm soát rất mạnh, nhưng trong sự nghiệp lại không quản, đôi khi thậm chí tự mình hoàn toàn trả giá. Đến rồi, tòa nhà của Kinh Thiên Nguyệt đối diện với biển sao. Thật ra, các công ty trong khu này đều gần nhau, cũng là nơi nổi tiếng thường xuyên gặp được nhiều minh tinh nhất. Tiêu Nhung lần đầu tiên đến, Kinh Thiên Nguyệt có thang máy chuyên dụng, nàng quẹt thẻ, dựa vào một bên. Hỏi Tiêu Nhung, trước đây em ở trong nhóm, nhảy nhiều hơn hả? Nàng không hiểu biết gì về thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, trẻ con trong nhà càng thích những thứ này. Hiện tại diễn viên thần tượng cũng rất nhiều, không ít người cảm thấy trương khí mù mịt. Nhưng khi giới phát triển đến một mức độ nhất định, làm gì có ranh giới rõ ràng. Tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện, ai nâng đỡ ai đều không phải vấn đề. Chính vì quá rõ ràng nhiều thứ đều có giá niêm yết, Kinh Thiên Nguyệt ban đầu không nghĩ đến việc làm người ra quyết định. Sau này khi quay phim của Phương Sùng Mai, Hồng Tắc có hỏi về kế hoạch của nàng. Chờ đến khi hoàn toàn bắt tay vào làm, thật ra là lúc từ chối Tiêu Nhung. Ngay cả khi từ chối Tiêu Nhung, nàng vẫn luôn nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của đối phương. Kiểu suy nghĩ này thật ra có chút khác biệt so với nỗi nhớ của người mình yêu. Nó sẽ biến chất, tất cả tình cảm đều bắt đầu từ một sự nhớ không thể giải thích được. Nàng từ chối Tiêu Nhung có chút không đành lòng, chủ yếu vẫn là quan sát. Người từng bị tổn thương, luôn sợ lại bị tổn thương. Kinh Thiên Nguyệt trong mắt người khác đặc biệt mạnh mẽ, có lẽ không ai có thể bắt nạt nàng. Ngay cả khi Tần Miện ly hôn, dường như đều là nàng làm cho Tần Miện nhất định phải ngoại tình vậy. Nhưng làm gì có ai không thể bị tổn thương, mặc dù không thèm để ý những lời nói buồn cười, nhưng vẫn sẽ bị liên lụy. Một nỗi đau rất nhỏ, Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt, luôn cảm thấy ánh mắt đối phương mang theo một chút bi thương khó lòng giải thích. Mơ hồ có thể cảm nhận được, cô theo bản năng dựa vào, rõ ràng vóc dáng cao hơn Kinh Thiên Nguyệt, lại muốn ôm lấy cánh tay đối phương, dựa đầu vào, nói. Cũng không phải, hát nhảy đều được, nhưng mọi người đều nói em nhảy đẹp, Kinh Thiên Nguyệt, vậy lát nữa xem thử. Tiêu Nhung, em có thể dạy chị. Kinh Thiên Nguyệt, đừng coi thường chị, nhưng nàng thật sự không biết nhảy. Vì công việc, đôi khi nhân vật nào cần học gì thì Kinh Thiên Nguyệt đã học lặn, thậm chí còn thi cả bằng lái máy bay, nhưng nhảy thì cũng chỉ là những điệu có cảm giác cổ xưa. Kiểu nhảy của Tiêu Nhung thiên về người trẻ tuổi, thật sự. Quá khó, phòng huấn luyện rất lớn, tầng 18, vẫn là cửa sổ sát đất, ba mặt cộng với trần đều là gương. Tiêu Nhung lâu rồi không luyện ở nhà, sau khi lịch trình dày đặc thì mảng này có chút sa sút, không giống như hồi mới giải tán, thỉnh thoảng cô sẽ đi dạy thực tập sinh. Em xem thử nhảy cái đó. Cô cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo hoodie chui đầu. Có lẽ vì gặp Bùi Yên, cách ăn mặc có chút giống hồi còn là thực tập sinh. Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên nhìn cô, Bluetooth nối với loa, âm nhạc vang lên. Tiêu Nhung trước đó đã vận động một chút, hiện tại trạng thái nhập vào rất nhanh, phòng trưng là một bản tổng hợp các thể loại nhạc, đủ phong cách đều có. Kinh Thiên Nguyệt lần trước đã thấy Tiêu Nhung nhảy, nhưng đó là một điệu nhạc Tây Ban Nha, không phải phong cách này. Tiêu Nhung nhảy lên rất mềm mại, bản tổng hợp này có tiết tấu rất mạnh, hơn nữa tần suất rất nhanh. Tóc Tiêu Nhung được tỉa đuôi rất đều, mái tóc cũng rất sắc bén. Kinh Thiên Nguyệt phát hiện khí chất của cô thật sự tự mang vẻ lạnh lùng. Khi nhảy giống như một người khác, lúc này nàng mới phản ứng lại, ánh mắt Tiêu Nhung nhìn mình, thật sự rất khác biệt. Con người luôn có nhiều mặt tính, một người nảy sinh tò mò về người khác chính là khởi đầu của một câu chuyện. Kinh Thiên Nguyệt lấy điện thoại ra quay lại vài phút, nàng trên mặt đều mang theo nụ cười. Không lâu sau Tiêu Nhung đã đổ mồ hôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buộc tóc lên, kéo cả Kinh Thiên Nguyệt lại gần. Kiểu này chỉ không biết nhảy đâu. Kinh Thiên Nguyệt từ chối. Tiêu Nhung, không sao, nhảy bừa đi. Câu này nghe quen tai, hình như trước đây nàng cũng nói diễn bừa. Thật là nhảy bừa, Kinh Thiên Nguyệt căn bản không theo kịp tiết tấu. Tiêu Nhung cười không ngừng, vươn tay dậy nàng. Chỗ này thì eo phải siết lại, vai lưng phát lực. Kinh Thiên Nguyệt ai ya một tiếng, kéo dài rất lâu. Không biết đâu, Tiêu Nhung vươn tay đỡ lấy vai nàng, đứng phía sau nàng. Trong gương họ đứng rất gần nhau, Kinh Thiên Nguyệt nhìn vào gương, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Nhung. Thật là, mình đâu phải học sinh, nhảy không được thì có liên quan gì đâu. Kinh Thiên Nguyệt quay người, đột nhiên ôm lấy Tiêu Nhung. Tiêu Nhung bị ôm đột ngột lùi lại hai bước, cuối cùng biến thành một người tiến lên một người lùi lại. Cuối cùng không thể lùi được nữa. Tại sao lại là cửa sổ sát đất? Luyện tập một lát nhìn ra ngoài em đều muốn chóng mặt rồi. Kinh Thiên Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em sợ độ cao sao? Tiêu Nhung ôm eo Kinh Thiên Nguyệt, đối phương ôm cổ cô. Khi nói chuyện, hơi nóng đều phả vào má cô. Cô vốn dĩ đã nhảy đến nóng người, bây giờ lại cởi áo khoác, cách một lớp quần áo mỏng dính vào nhau, nhịp tim đều có thể cảm nhận được. Cũng tạm. Em giỏi vặn vẹo thật đó. Chán Kinh Thiên Nguyệt dựa vào vai Tiêu Nhung, ngửi mùi hương của đối phương, lười biếng nói. Vặn vẹo là kiến thức cơ bản. Tiêu Nhung tay V, TV, eo Kinh Thiên Nguyệt. Má cô cọ cọ vào má Kinh Thiên Nguyệt, nhưng vẫn là nghiên nghiên giỏi hơn, cơn bão mạnh của cô ấy rất gợi cảm. Hà, ai? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Bên ngoài cửa sổ sát đất xe cộ như nước, đèn đường thành phố chạy dài. Không khí ở đây lại rất tốt. Chỉ có hai người họ, vì vận động mà nhịp tim đập nhanh hơn, nói chuyện còn mang theo hơi TH, D, C, nhưng cả hai đều rất tận hưởng cái ôm. Đồng đội, vũ đạo chính, Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng, gợi cảm thế nào, chị có gợi cảm không? Nàng nói rất tự nhiên đến nỗi Tiêu Nhung sững sờ một chút. Cô đột nhiên cảm thấy người mình thích thật đáng yêu, rõ ràng là chị gái. Đôi khi lại giống một cô em gái nhỏ. Khiến tình cảm của cô dành cho nàng càng ngày càng thích, mãi mãi nhiều hơn giây trước. Tiêu Nhung cười nói, chị gợi cảm nhất, Kinh Thiên Nguyệt, nói sao đây, xin hãy liệt kê từng ví dụ một. Tiêu Nhung không cần nghĩ ngợi, toàn thân đều rất gợi cảm, môi rất mềm mại, ngực rất dễ sờ, eo rất nhỏ, chỗ đó cũng rất. Lời cô bị người khác dùng môi chặn lại, Tiêu Nhung cười đến không kìm được. Kinh Thiên Nguyệt véo nhẹ eo cô, Tiêu Nhung cúi đầu, bị người nâng mặt lên, hôn càng thêm sâu đậm. Cách chương.